Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Thánh Không Môn. Đồ Nhi, không muốn bởi vì ta cưỡng ép thu ngươi làm đồ cảm thấy ủy khuất. Nói cho ngươi, lão tử nếu không phải là bởi vì tình huống đặc biệt. Chỉ bằng ngươi cái này tư chất chỉ sợ còn không thể nhập ta pháp nhãn. Đoạn Phong ở phía trước, chậm rãi đi tới, căn bản không quan tâm Diệp Thần cảm thụ, phối hợp nói ra, càng tại Đoạn Phong đằng sau, Diệp Thần nội tâm hung hăng ảo não, cái này mẹ hắn biến thái lão đầu, lão tử nếu có thể đánh qua ngươi, vài phút ngược ngươi tìm không thấy Nam Bắc, hiện tại tốt, chính mình nhận tên biến thái này sư phụ, thực, đơn thuần gọi Đoạn Phong vì sư phụ. Diệp Thần đến là không có cái gì đặc biệt phản đối. Trên giang hồ hành tẩu, gặp phải một cao thủ, hoặc là cũng là tiền bối, hoặc là cũng là lão sư phụ, kêu một tiếng sư phụ cũng không có cái gì. Mấu chốt là cái này cái rắm chó Đoạn Phong, dùng kiếm rút chính mình cái mông. Mẹ nó, đây chính là Diệp Thần chịu không được sự tình. Nam nhân cái mông bị một cái khác lão nam nhân quất. Nói ra cũng không tiện nghe a. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, vì cái gì không đáp lời? Đoạn Phong không có nghe được Diệp Thần đáp lại, có chút khó chịu quay đầu lại hỏi nói. Trường kiếm trong tay lại một lần nữa vung vẩy đi ra. Mục tiêu chính là Diệp Thần cái mông. Mẹ nó, cái này bức lão đầu không về không đúng hay không? Diệp Thần lần này sớm đã có phòng bị. Trong tay luyện ngục đao thình lình xuất hiện, trực tiếp đỡ được, háng, vụt một chút, Diệp Thần lùi lại mấy bước, hai tay run lên, tê liệt, cái này nếu như bị đánh trúng, cái mông không được nở hoa. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn là không phục a. Đoạn Phong nhất thời thì dựng râu trừng mắt nói ra, trường kiếm trong tay làm bộ liền muốn đánh tới. Cái này có thể để Diệp Thần đầu đầy đều là hắc tuyến ta dựa vào. Không thể đánh, tiền bối, vãn bối không dám, gọi sư phụ, đúng, sư phụ, Diệp Thần lập tức trả lời. Lần này không chút do dự, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Diệp Thần sẽ không theo chính mình thân thể không qua được gia hỏa này thật sự là quá lợi hại. Cho dù chính mình nắm giữ luyện thể thuật vẫn như cũ chống cự không đối phương đập nện. Đây không phải chém giết vấn đề. Mấu chốt là thật đau a. Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Đoạn Phong hài lòng gật gật đầu. Trên mặt tràn đầy đắc ý thần sắc. Trường kiếm trong tay kéo lên một cái nhìn như hững hờ kiếm hoa. Trên thực tế vô cùng bá khí, Đồ Nhi. Ta nhìn trên người ngươi cũng không phải là nhân loại huyết mạch. Hẳn là vu tộc a. Đoạn Phong lời nói vô cùng bình thản. Lại cho Diệp Thần một loại không thể hoài nghi cảm giác. Diệp Thần nghe được Đoạn Phong trong lời nói tâm một trận cảnh giác. Chính mình cũng không có thi triển vu tộc lực lượng. Hắn là làm sao thấy được. Không cần khẩn trương. Vì sư muốn giết ngươi. Người đã sớm không gặp được một giây sau mặt trời. Đoạn Phong vô cùng tự tin nói ra. Dựa vào, Diệp Thần thật sự là bị cái lão nhân này đánh bại, sư phụ. Người bình thường nói chuyện cứ như vậy tự luyến cùng cuồng vọng tự đại sao? Diệp Thần thật chịu không được Đoạn Phong ngữ khí. Trực tiếp châm chọc nói ra. Nếu không thì đánh một trận. Dù sao gia hỏa này muốn thu chính mình làm đồ đệ cũng sẽ không giết chết chính mình. Nhiều nhất gây một chút nỗi khổ da thịt. Hả? Đoạn Phong biểu hiện sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần hội nói mình như vậy. Ha ha ha ha ha. Hảo tiểu tử, có tính khí, dám như thế cùng vi sư nói chuyện. Ngươi không sợ ta đánh ngươi sao? Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Đoạn Phong. Lương tâm lời nói, hắn thật đúng là sợ cái này Đoạn Phong động thủ. Bất quá nội tâm tính cách sẽ không cải biến. Tục ngữ nói, nam nhân, ninh khả chiến tử không thể để cho người hù chết, làm sao? Không được sao? Nói ra câu nói này thời điểm, Diệp Thần thật sự là kiên trì nói thì liền sau lưng Hùng Đại Nghiêu còn có Chu Đan. Đại Cách Tang cái này thời điểm đều làm ra phản kháng động tác. Chỉ cần Đoạn Phong dám đối Diệp Thần động thủ, bốn người bọn họ liền chuẩn bị liều mạng với hắn. Có thể, ngươi cái này tính khí ta thích. Đoạn Phong ngoài ý muốn không có động thủ, ngược lại biểu lộ cao hứng phi thường. Hắn không thích loại kia khúm núm người trẻ tuổi. Quá già, đàn ông, liền nên có chính mình tính tình. Tức liền đối phương vô cùng cuồng vọng, cũng phải có đại đánh một trận khí thế. Chỉ có dạng này tiến bộ lên mới sẽ phi thường nhanh. Mới có thể càng cũng may hơn giang hồ đặt chân. Diệp Thần nghe được trả lời như vậy, cuối cùng là buông lỏng một hơi. Mẹ, lão đầu này thật đúng là một cái quái tính tình. Vậy ngươi vừa mới nói người khác đều có đồ đệ. Là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần lúc này mới dám hỏi ra chính mình nội tâm nghi vấn. Nghe được câu này, Đoạn Phong biểu lộ có chút phiền. Tiểu tử, ngươi tính khí ta thích. Hôm nay thì theo ngươi nói hơn hai câu. Diệp Thần theo sau, cùng Đoạn Phong ngang bằng cùng nhau đi về phía trước, sư phụ ngài nói. Cái dám, lão tử biết ngươi thực chất ở bên trong không nguyện ý gọi ta là sư phụ. Không có người thời điểm thì kêu ta lão đầu tử a, hoặc là gọi ta kiếm si, nhưng là ở trước mặt người ngoài ngươi nhất định phải gọi ta là sư phụ. Đây là ta yêu cầu. Diệp Thần nghe nói như thế sững sờ, ám đạo đây là ý gì? Hôm nay thu ngươi làm đồ cũng không phải là thật, chỉ là trên danh nghĩa đồ đệ, muốn trở thành ta Đoạn Phong đồ đệ, thực tùy tiện liền có thể. Chí ít cần một năm quan sát, bất quá những thứ này đối với ngươi mà nói không trọng yếu. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, có người thời điểm thì gọi ta là sư phụ, có thể làm được sao? Diệp Thần gật gật đầu, không cắt đứt Đoạn Phong lời nói, cái này hư không sơn bên trong hết thảy có 16 động phủ. Mỗi cái động phủ đều có một thủ lĩnh, cùng tương ứng đồ đệ, cái này không có cái gì hiếm lạ. Cùng bên ngoài không sai biệt lắm, Đoạn Phong nói tới chỗ này híp mắt. Dường như nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm một dạng. Tiếp tục nói, mỗi 10 năm hư không sơn sẽ mở ra một lần. Cái này ngươi hẳn phải biết. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không tùy tiện đi tới. Nhưng là không biết vì cái gì năm nay hư không sơn so trước kia mở ra sớm một chút. Đối với điểm này, Đoạn Phong cũng không hiểu Diệp Thần nội tâm ám đạo, đó là bởi vì ta luyện đan. Có điều hắn cũng không có nói ra đến, ngươi cho rằng chỉ có nhân loại mới có thể tiến nhập hư không núi sao? Vậy liền 10 phần sai, cái này hư không sơn tại mở ra thời điểm, đem về có rất nhiều loại tộc tiến đến, cái này bên trong thì có trên người ngươi vu tộc huyết mạch. Bất quá hiện tại vu tộc đã bị thua, sẽ không có mấy người, còn có linh thú sơn bên trong yêu tộc, còn có rất nhiều chúng ta không biết linh dị chủng loại. Nghe đến đó, Diệp Thần nội tâm 10 phần rung động, khó trách bên ngoài truyền ngôn, tiến nhập hư không núi mặc dù sẽ đạt được không ít chỗ tốt, nhưng là nguy hiểm trùng điệp, cảm tình còn có hắn chủng tộc cũng sẽ tiến vào kể từ đó. Nếu là song phương thậm chí nhiều hơn phương diện đi vào một cái bảo tàng địa điểm, khẳng định sẽ đánh lên, đến lúc đó tự nhiên sẽ chết mất rất nhiều người. Cái này 16 động phủ liền sẽ mượn dùng cơ hội lần này hấp thu rất nhiều người ngoại lai mới. Chỉ cần bọn họ cảm thấy có thể, đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách lưu tại nơi này, thu nhập môn đồ, vì bọn họ ra sức. Nói tới chỗ này, Đoạn Phong biểu lộ rốt cục khống chế không nổi, hai mắt phiếm hồng, hiển nhiên có chút bi thương, tiền bối cũng là khi đó tiến nhập hư không núi bái sư học nghệ a. Diệp Thần nhìn ra cái gì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không sai, ta chính là khi đó nhận biết sư phụ ta đến bây giờ công pháp. Đoạn Phong hít sâu một hơi, sự tình qua đi rất nhiều năm, nhưng là nhấc lên vẫn còn có chút bi thương. Cũng chính là khi đó bắt đầu, 16 động phủ có một cái bất thành văn quy củ. mỗi lần cái này thời điểm đều sẽ lại một lần luận võ đại hội tranh đoạt thánh không môn quyền sử dụng thánh không môn. Diệp Thần chú ý tới cái tên này, âm thầm nhớ ở trong lòng, truyền thuyết thánh không môn là thông hướng tiên giới cửa lớn. Phàm là tu luyện tới nhất định cảnh giới người, chỉ có ở nơi đó mới có thể thăng tiên. Không trải qua thời gian ngàn năm, không ai từng đi ra cánh cửa kia, cũng không người nào biết cái kia truyền thuyết có phải là thật hay không. Cho nên, lần này để ngươi nhận ta, thì là sự tình này. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, tiền bối, vậy ngươi là muốn thăng tiên? Nói nhảm, tu luyện giả cái nào không muốn đi đến cảnh giới kia? Đoạn Phong không nói nhảm, lúc này thừa nhận nói ra. Diệp Thần xấu hổ, tiền bối lợi hại như vậy, một người đến liền tốt, chẳng lẽ còn có so ngươi lợi hại người? Yếu không địch lại mạnh, Đoạn Phong không có giải thích. Chỉ nói là đi ra bốn chữ, sau đó mặt mày xám xịt đi về phía trước, ta dựa vào cảm tình ngươi là kéo ta làm đệm lưng. Diệp Thần nhất thời kịp phản ứng, đối với Đoạn Phong sau lưng quát nói tới nói lui, gia hỏa này căn bản cũng không phải là tìm tự mình làm cái gì đồ đệ. Mẹ, tất cả đều là mỹ danh nói, trên thực tế gia hỏa này cũng là tìm một đống lớn pháo hôi. Đến sau cùng thời điểm tốt ngư ông đắc lợi, không sai biệt lắm ý tứ này đi, bất quá ta sẽ không để cho ngươi chết. Chí ít không ai có thể để ngươi chết, ngươi không phải còn có Bi Long chân giáp sao? Đoạn Phong nói tới chỗ này thời điểm hai mắt vẩy một cái. Nhìn lấy Diệp Thần, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Diệp Thần không rõ ràng cho lắm hỏi, trước đó ta cũng không biết. Chỉ là tại vừa mới nói chuyện phiếm thời điểm phát hiện. Mà lại ta phát hiện tiểu tử ngươi trên thân hội đồ vật không ít. Bảo vật cũng không ít. Xem ra cũng là một cái có cố sự người, cho nên ngươi cần phải không chết. Đoạn Phong gật gật đầu khẳng định nói ra, nói xong cũng không tiếp tục nói cái gì. Đường kính hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng. Đại Cách Tang đi vào Diệp Thần bên người nhẹ nói nói. Đại ca, hắn nói đều đúng, nơi này xác thực có 16 động phủ, mà lại nghe nói hàng năm luận võ thời điểm chém giết mà khác thảm liệt, hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại hư không sơn, tự nhiên đối với nơi này sự tình vô cùng giải, cái kia thánh không môn là thật sao? Diệp Thần đối cái này so sánh để ý, Đại Cách Tang gật gật đầu, gia gia của ta năm đó nói. Cái này thánh không môn cũng không phải là thông hướng tiên giới cửa lớn, mà là tại bọn người, cụ thể chờ cái gì người, không có ai biết, bất quá đại ca, ta có loại cảm giác, cái kia thánh không môn bọn người nói không chừng cũng là ngươi đây. Đối với dạng này lý luận, Diệp Thần đương nhiên sẽ không tin tưởng, bất quá, nội tâm vẫn là sinh ra hiếu kỳ, mặc kệ thánh không môn là chờ người. Vẫn là thông hướng tiên giới cửa lớn, chính mình cũng quyết định đi xem một chút, đi thôi. Cùng đi lên xem một chút, nếu không chúng ta thì rút lui, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.